các bạn đang lắng nghe trên trang web radioplus.vn. Ngày hôm qua đã từng, My Life, tác giả Nguyễn Mon, người đọc Nho. Ngày hôm qua đã từng, My Life, chấm 114. Nó ngủ, ngủ ly bì. Cho dù những giấc mơ tràn về, nó vẫn cố vui mình để ngủ. Có lúc nó mở mắt ra, bắt gặp những ánh nắng ngày mới chiếu vào, lại lồm cồm bò dậy đi vào toilet, nhìn lại mình trong gương. Đôi mắt nó lạnh lắm, lạnh như chính con người nó vậy. Bao lần thức dậy, đi vào đây từ đêm qua tới giờ, nó đều nhìn vào gương để tự chửi mình, thằng khốn, thằng hèn nhát. Vì nó đã bỏ rơi em giữa vòng xoáy của sóng gió cuộc đời, bỏ em bơ vơ một mình ngoài ấy. Lẽ ra nó phải ở bên em, lẽ ra nó phải để em mỗi lúc quay lại là nhìn thấy nó. Vậy mà giờ đây nó chỉ biết đứng đây tự nhìn mình trong gương, chỉ biết vùi đầu vào giấc ngủ để trốn tránh hiện tại. Lại thức dậy, trời nóng, cơn khát nước khiến nó dường như đánh mất cả bản thân mình, khô cháy họng, vội vã tuột ừng ực nước trong mình mà chẳng thèm rót ra. Nếu được, có lẽ nó sẽ uống hết cả bình nước. Nó uống vội vã đến độ nước tràn khắp mặt, ho sặc sụa nhưng vẫn cố nuốt. Dòng nước mát dường như làm nó tỉnh lại khỏi cơn điên. Nó quăng thùng nước xuống đất, ngồi im dựa lưng vào tường. Điều đáng buồn nhất là dù nghĩ thế nào, nó cũng không hối hận về quyết định như vậy. Tiếng điện thoại reo vang, là chị gọi cho nó. Nhóc nghe nè. Nhóc sao rồi? Không sao. Đang làm gì vậy? Đang chuẩn bị đi làm. Còn bé Thi? Không sao, Thi đang chăm sóc mẹ. Nghe giọng kỳ kỳ. Nhóc có sao không? Không sao đâu, chị đừng lo. Thiệt không? Thiệt. Có gì cho chị biết đó. Thôi nhóc đi làm đi. Bye bye nhóc nha. Nó cúp máy, đứng dậy thay đồ, rồi xách xe chạy qua quán làm việc. Chẳng biết nó lấy đâu ra tâm trạng để làm việc một cách bình thường như vậy nữa. Nụ cười vẫn giữ trên môi với khách, vẫn đi vòng quanh quán, kiểm tra đèn, kiểm tra bàn ghế như bao ngày, tỉnh táo đến lạ lùng. Ngay cả ông Kha cũng không nhận ra được sự khác lạ từ nó. Quán mùa này đông khách, vì quán đang được trang trí chuẩn bị cho Giáng sinh nên không khí trong quán cũng đậm mùa Giáng sinh đến cần. Mấy đứa phục vụ nữ cũng xúm xính trong đồng phục màu đỏ đẹp mắt. Bận rộn với những công việc trong quán nên thời gian trôi đi nhanh chóng. Mới đó mà đã về khuya, nó phụ ông Kha đóng cửa quán xong thì xách xe lặng lẽ chạy về nhà. Dựng xe xuống, nó mở cửa, nhưng cửa không khóa. Tự vỗ vào đầu trách mình vì lo buồn đi mà không chịu khóa cửa. Cũng may mà nhà nó không xài ổ khóa nên lúc khóa với lúc không khóa cũng như nhau. Nó đẩy xe vào trong, đóng cửa lại rồi bật đèn. Ánh đèn điện sáng choang phá tan không gian tối tăm trong phòng. Nó quay lại, em ngồi đó thu lưu trong góc, ôm chặt lấy đầu gối nhìn nó. Ánh mắt em đầy sự tức giận. Nó im lặng. Em đứng dậy bước về phía nó. Em nhìn nó rồi giơ tay tát một cái vào mặt nó. Cái tát mạnh. Có lẽ em thất vọng và giận nó nhiều lắm. Đồ khốn, tại sao anh làm như vậy? Đồ khốn, anh là đồ khốn. Tôi ghét anh, tôi ghét anh lắm. Đồ khốn. Em oà khóc nức nở. Em dựa đầu vào lòng nó. Em đấm liên tục vào ngực nó, như trút hết mọi nỗi đau, trút hết mọi ức ức trong lòng lên người nó. Còn nó chỉ đứng im, đưa tay ôm chặt em vào lòng. Thương em đứt ruột, thương em nhói cả lòng. Vậy mà nó chẳng thể nói được gì ngoài ôm em thật chặt. Em khóc, em mắng nó thật nhiều, em đấm nó rồi em hôn nó, em hôn như điên dại. Nụ hôn ngọt ngào nhưng mặn đắng với nước mắt. Em và nó lại lao vào nhau, hai thân thể con người yêu nhau hòa làm một. Nó nhìn rõ em, nhìn rõ người nó yêu đang trong vòng tay nó, nhưng chẳng nói gì. Còn em vẫn khóc, vẫn mắng nó là đồ khốn hàng trăm lần, xen vào những tiếng nấc, tiếng thở, tiếng da thịt va vào nhau, tiếng em đấm vào ngực nó, và trong đó có cả ba tiếng ngọt ngào: em yêu anh. Căn phòng lại chìm vào yên lặng. Em thút thít nằm trong lòng nó, em lạnh, em chui rút vào người nó, cố duỗi đầu thật sâu, cố thừa chân thật gọn vào trong chiếc mền nhỏ. Bóng tối bao trùm lại hai đứa. Nó ôm em, đôi tay nó ôm thật chặt, làn da mát lạnh của em tưởng chừng như quen thuộc, giờ càng thấy lạnh hơn. Em vẫn không thôi ngừng mắng nó là đồ khốn, nhưng tiếng mắng nhỏ đi, dường như tiếng tim em đập có lẽ còn to hơn cả tiếng em mắng nó. Mẹ em sao rồi? Còn mê, người ta vẫn chưa rút hết được thuốc trong người mẹ, yếu lắm. Nhưng ba em nói điều trị mấy tuần nữa là khỏi thôi. Ừ. Đồ khốn, sao anh làm vậy? Anh có biết anh ích kỷ lắm không? Em đấm mạnh vào ngực nó. Ừ, thì anh giống là đồ khốn mà. Nó mỉm cười, em đưa tay che miệng nó lại. Nhưng em yêu anh, em sống sao được nếu thiếu anh đây hả đồ khốn? Anh cũng thế. Nhưng mà mọi chuyện đã như vậy rồi, biết sao được hả em? Em im lặng, nó cũng im lặng, chỉ có tiếng thở đều đều, tiếng hai trái tim đập nhẹ nhẹ. Em hiểu nó, rõ ràng em hiểu vì sao nó phải làm như vậy. Đau lắm chứ, xót lắm chứ, vậy mà em của nó vẫn ở đây, vẫn ôm nó thật chặt. 10 năm. Em phá tan không gian yên lặng bằng câu nói mà kể từ giây phút đó, câu nói của em đã đi cùng nó trong suốt những năm qua, và sẽ còn đi đến nhiều năm sau nữa. 10 năm. 10 năm sau em sẽ trở về. Anh chờ em 10 năm được không anh? Nó im lặng. Em cố nén xúc động, ngồi dậy nhìn vào mắt nó. Có quá sức không khi em bắt anh phải chờ em 10 năm? Anh sẽ chờ em, đúng không đồ khốn? Nó vẫn không nói gì, kéo em vào lòng, tay nó vuốt nhẹ nhẹ lên ngực em. Em biết 10 năm dài lắm, em biết thật vô lý nếu em bắt anh chờ em 10 năm. Em sẽ cho phép anh tự do tìm kiếm tình yêu khác. Anh phải sống tốt, được không anh? 10 năm sau em sẽ trở về, em sẽ giành anh lại đó. Em mặc kệ người ta nói gì, em mặc kệ anh có yêu ai hay không, em sẽ quay về và giành anh lại. Em tin mình làm được, vì anh là của em, anh mãi mãi là của em, anh không phải là của ai hết. Nó cực đầu, hôn nhẹ lên môi em. Em muốn 10 năm sau, sau khi trở về, anh phải tốt hơn bây giờ. Anh không được thiếu tiền, anh phải lo được cho em, anh phải cho người khác biết anh không phải thằng khốn tay trắng, biết chưa? Anh biết chưa, anh biết chưa? Em hôn nó thật mãnh liệt sau mỗi câu nói biết chưa. Người em run lên vì xúc động. Thật kỳ cục. Một cuộc tình kỳ cục của hai con người kỳ cục, và những quyết định cũng kỳ cục. Nó mỉm cười đáp lại những nụ hôn của em, bình tĩnh đến lạ lùng. Em sẽ không để mình yêu ai, em sẽ căm ghét tất cả. 10 năm sau em sẽ trở về. Nếu 10 năm nữa không thấy em về, anh hãy lập bàn thờ cho em, anh nha. Em mỉm cười, một nụ cười nó sẽ không bao giờ quên được. Thầm hận cuộc sống này, thầm hận chứ tiền đã đưa em và nó phải rời xa vào hoàn cảnh như bây giờ. Đôi mắt em lạnh lùng, đáng sợ biết bao khi nói ra câu ấy. Nó biết em sẽ làm như vậy, nhất định em sẽ làm như vậy. Và dù bây giờ nó quyết định thế nào, em cũng đã sẵn sàng rời xa nó trong 10 năm. Em nói xong rồi phải không tiểu thư? Vậy là anh vào đây 10 năm không được đi đâu hả? Ừ. Được quyền yêu người khác hả? Ừ. Phải có nhiều tiền hả? Ừ. Khó lắm nè. Em đấm vào ngực nó. Anh không có quyền lựa chọn, biết chưa, đồ khốn. Ờ, biết rồi. 10 năm dài lắm. Ơi mệt rồi đây. Ơi 10 năm. Nó bật cười, em cũng cười. Hình như cuộc sống đã làm hai con người trẻ tuổi trở nên điên thì phải. 10 năm chờ đợi em, 10 năm dài đằng đẵng so với tuổi đời còn rất trẻ của nó với những lời hứa mà em bắt nó phải làm cho bằng được. 10 năm để phấn đấu tốt hơn bây giờ, 10 năm để chứng tỏ cho đời biết nó xứng đáng có em. 10 năm để không còn tay trắng nữa, 10 năm chờ một sự thay đổi, 10 năm để tìm lại tình yêu của mình đường đường chính chính, 10 năm để không ai khinh nó không tiền nữa, và 10 năm để biết rằng nó sẽ chờ em. Em quyết định đi, vậy còn chối anh nữa, bất công ghê. Đáng đời anh, ai biểu anh yêu em làm chi. Em xin lỗi, em biết anh đau nhiều lắm. Em mắng anh vì anh đã buông tay em, nhưng em phải cảm ơn anh vì anh là đồ khốn. Buồn cười ghê ha anh. Anh xin lỗi. Xem như hai đứa mình có duyên mà không có phận ấy mà. Biết làm sao được. Cảm ơn em vì em đã hiểu anh. Yêu anh, dù anh là đồ khốn cỡ nào em cũng yêu anh mà. Em biết anh sẽ không tha thứ cho em nếu vì em mà mẹ em có mệnh hệ nào. Em xin lỗi, em phải xa rồi. Anh biết mà. Nếu đổi lại là mẹ anh không phải chọn như vậy thôi tiểu thư à. Dù chuyện gì xảy ra, cha mẹ vẫn trên hết. Cảm ơn em vì đã chọn chữ hiếu thay vì chọn anh. Nếu hôm nay em chọn anh mà bỏ mặc mẹ, anh cũng sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình. Thôi thì tiểu thư của anh, em phải sống tốt đó. Đừng lo, em cho anh 10 năm, anh sẽ không rời bỏ Sài Gòn trong 10 năm đâu. Vậy ha. Nhớ đó, 10 năm sau đồ khốn phải tốt hơn bây giờ đó. Em không cho phép anh bỏ cuộc đâu biết chưa. Từng là tiểu thư. Nó hôn em thật sâu. Một cuộc nói chuyện kỳ cục và bình tĩnh đến lạ lùng của hai con người yêu nhau đến phát điên. Đúng là điên thật mà. Hai con người điên ấy lại lao vào nhau thăng hoa với đam mê xác thịt bình thường của những người yêu nhau bất chấp tất cả. Đời là gì? Bây giờ nó đã cảm nhận được rõ ràng rồi đó. Và cuộc đời đã bắt đầu khắc vào tâm khảm nó còn số 10 năm.